Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 235. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc đăng ký công ty, nhà Giang Thiếu Kiệt làm kinh doanh nên hiểu rõ quy trình hơn người bình thường. Chu Linh Vận giao việc này cho cậu ấy. Nhậm Nghị không có tiền, chỉ góp vốn bằng kỹ thuật. Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt có tiền nên góp vốn và kỹ thuật giai đoạn đầu công ty. Nhậm Nghị 20. Cổ phần, Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt mỗi người 40. Vốn đăng ký ban đầu là 20.000 tệ. Chu Linh Vận và Giang Thiếu Kiệt mỗi người góp 10.000 tệ. Giai đoạn đầu công ty hầu như không có nghiệp vụ, chủ yếu làm các thủ tục pháp lý. Chu Linh Vận phân công nhiệm vụ cho Nhậm Nghị và Giang Thiếu Kiệt như chứng nhận viễn thông. Lúc này trong nước chưa có khái niệm chứng nhận dịch vụ viễn thông, nên nhiều người không biết phải thi chứng chỉ của nhà sản xuất thiết bị. Vận hành thiết bị viễn thông phức tạp hơn máy móc thông thường, cần kỹ năng nhất định mới đủ tư cách làm việc. Các hãng viễn thông lớn như Ericsson và Cisco đều có hệ thống chứng chỉ riêng, chỉ khi vượt qua các cấp độ thi mới được phép sửa chữa thiết bị. Nhân viên công ty bảo trì viễn thông có chứng chỉ này thì có thể chính thức sửa chữa thiết bị, từ đó cung cấp dịch vụ cho bưu điện, kiếm tiền. Kế hoạch khởi nghiệp tiến triển ổn định, nhưng nguy hiểm cũng đang đến gần. Chỉ là Chu Linh Vận không nhận ra, trường học nhanh chóng khai giảng, chương trình học kỳ này tương tự học kỳ trước. Năm nhất năm hai hầu như không được tự chọn môn, phải đến năm ba xác định chuyên ngành mới được chọn. Cuộc sống của Chu Linh Vận trong trường khá đơn giản, ngoài ăn ngủ thì chạy giữa giảng đường, phòng thí nghiệm và thư viện. Thỉnh thoảng nhận điện thoại từ Nghiêm Mộ Hàn, thứ bảy này chúng tôi đi tảo mộ đồng đội, em có đi không? Nghiêm Mộ Hàn không chắc cô có đi hay không, dù không đi thì cũng về nhà một chút đi. Nói câu này, Nghiêm Mộ Hàn nhớ cô ra giết. Chỉ là dạo này cô dường như dồn hết tâm sức vào học tập và sự nghiệp, với anh ngày càng xa cách. Cảm giác này thật khó chịu. Từ sau lần nghi ngờ Nghiêm Mộ Hàn, Chu Linh Vận không thể đối mặt tốt với anh, trong lòng bắt đầu mơ hồ. Sự tin tưởng giữa hai người có vấn đề, dù có ép hỏi, không nói thì vẫn sẽ không nói. Thời gian qua, ngoài mơ hồ còn có thất vọng, lo lắng, đau khổ. Cô không biết cuộc hôn nhân này có thể duy trì đến khi nào. Đang phân vân trả lời thế nào thì Nghiêm Mộ Hàn ở đầu dây sốt ruột. Nếu em không về nhà, anh sẽ đến ký túc xá tìm em. Đừng, em sẽ về thứ bảy. Nghe Chu Linh Vận đồng ý về, Nghiêm Mộ Hàn hơi vui. Thứ sáu em học xong rồi, tối đó anh có thể đón em. Đúng như anh nói, Chu Linh Vận cũng lười tranh cãi chuyện thời gian. Cũng được, cúp máy, Chu Linh Vận trông mệt mỏi. Cô chưa thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Còn phải đến thư viện. Vừa đi vài bước đã gặp người quen, sư huynh Trần Vượng. Thật trùng hợp, con đường nhỏ từ ký túc xá này thường ít người đi, không ngờ lại gặp anh. Trần Vượng thấy cô, tỏ ra rất bất ngờ. Sư muội Chu, trùng hợp quá, hôm trước anh hình như đánh rơi đồ ở đây nên quay lại tìm, nhưng không thấy gì. Thì ra là vậy, trời sắp tối rồi, anh không tìm nữa. Trần Vượng thở dài, anh đi đây, nói xong, anh bước đi. Em cũng đi, cùng đi nhé. Chu Linh Vận tình cờ nói. Cũng được, biểu cảm Trần Vượng dần thư giãn. Cuộc gặp gỡ tình cờ này thật khó được. Sư muội, thứ bảy này có đến phòng thí nghiệm không? Trần Vượng hỏi chuyện. Không, em có việc. Về nhà à? Trần Vượng đoán. Chu Linh Vận, một tiếng, mặt thoáng chút mơ hồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Vượng liếc nhìn, bắt được sự thay đổi tinh tế trên mặt cô. Trong lòng hơi kích động, chẳng lẽ hôn nhân của cô không hạnh phúc? Vậy anh có cơ hội chăng? Sư muội, còn nhớ lần trước ở đồn cảnh sát anh nói chuyện gì không? Nhắc đến đồn cảnh sát, Chu Linh Vận đồng tử co lại, trong lòng hơi chống đối. Anh muốn nói gì? Đừng hiểu lầm, anh không có ý gì, chỉ là hôm đó Bộ An ninh hỏi một số chuyện về em, anh hơi bất ngờ. Sau đó Bộ An ninh có tìm em không? Trần Vượng hỏi với vẻ căng thẳng. Chu Linh Vận lắc đầu. Cô chỉ bị bọn cướp bắt đi thôi, sao lại có người Bộ An ninh hỏi thăm? Cô nhìn Trần Vượng từ trên xuống, bắt đầu nghi ngờ mục đích của anh. Suy nghĩ một lúc, chợt lóe lên ý nghĩ chẳng lẽ Bộ An ninh liên quan đến Nghiêm Mộ Hàn. Trong lòng cô có một suy đoán khủng khiếp, vậy cô đang làm gì? Khoảnh khắc này, cô cảm thấy kiếp này của mình cũng thật bi thảm. Chỉ là, cô không làm gì sai, sao lại bị Bộ An ninh để ý? Chẳng lẽ chỉ có thể làm người bình thường mới yên ổn? Nghĩ đến đây, Chu Linh Vận không nhịn được thở dài. Em không làm gì phạm pháp, không hiểu sao Bộ An ninh lại điều tra em. Cảm ơn anh đã nói với em chuyện này. Mộng Vũ Vân Thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân Thường, em không hỏi Bộ An ninh hỏi anh những gì sao? Vậy anh nói đi, thực ra không có gì, chỉ hỏi em mất tích thế nào, rồi hỏi biểu hiện của em trong trường, tư tưởng ra sao? Trần Vượng nghĩ chuyện này không liên quan bí mật nên kể thật. Sư muội yên tâm, anh không nói xấu gì, chỉ nói em học giỏi, sau này định khởi nghiệp. Vậy thì tốt, Chu Linh vẫn nghĩ chỉ cần bản thân không có vấn đề thì sợ gì người ta điều tra. Thực ra còn một mối nguy tiềm ẩn, đó là cô đến từ tương lai, biết quá nhiều. Nhớ lại lời Mã Nguyên trước khi chết, biết đâu có người đang tìm kiếm cô. Chẳng lẽ bọn cướp lần trước không phải ngẫu nhiên, đủ loại suy đoán lướt qua trong đầu. Có lẽ phải đợi khi cô đủ mạnh mới có thể thể hiện năng lực thật sự. Chu Linh vận giờ không biết phải làm sao. Trần Vượng thấy cô trầm tâm suy nghĩ, dường như đang phiền muộn, liền ân cần hỏi. Sư muội, nếu có phiền muộn gì có thể nói với anh, biết đâu anh giúp được. Chu Linh vẫn lắc đầu, từ chối. Có chuyện chỉ mình em tự giải quyết được, dù anh từng giúp cô, nhưng chưa đủ thân để tâm sự mọi chuyện. Mỗi khi gặp khó khăn, trong đầu cô lại nghĩ đến một người khác. Tim cô đập mạnh hóa ra mình phụ thuộc vào anh nhiều đến thế. Dù không tin tưởng, nhưng anh thực sự cho cô cảm giác an toàn. Chẳng lẽ đây chính là sợi dây ràng buộc, cách chương.